Tướng Giả, quyển 6 chương 128 tích địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128 tích địa thượng, 1, Ninh Khuyết sẽ không làm, nếu hắn là loại đạo đức cuồng nhân hoặc kẻ tuần nhân đạo đó, năm đó cũng sẽ không công nàng bị bệnh nặng chạy trốn khắp thế giới đào, trên tay dính máu tươi người vô tội. Hắn nhớ trong thế giới kia có một bài thơ rất nổi tiếng. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giá càng cao, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể toi. Nếu là quân mạch, vì tự do khẳng định có thể vứt bỏ sinh mệnh, mà Kha Hạo Nhiên đã toi rồi. Nếu là Diệp Hồng Ngư, vì tự do khẳng định có thể vứt bỏ tình yêu, mà Liên Sinh đã toi rồi. Ninh Khuyết cái gì cũng không muốn vứt bỏ. Hắn xưa nay rất tham, rất vô si, chính xác hơn, rất keo kiệt. Hắn luôn nhớ là một bài thơ khác rất nổi tiếng trong cái thế giới kia. Thế gian nào có cách song toàn, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Trừ những tăng nhân từ bi thật sự kia trong Lạn Kha tự, hắn cùng nhị sư huynh giống nhau, đối với Phật Tông không có bất cứ hào cảm gì, Như Lai trong câu thơ này, tự nhiên phải đổi thành hai chữ nhân gian. Như thế nào mới có thể không phụ nhân gian không phụ Tang Tang, Ninh Khuyết không biết. Tang Tang tựa vào trong lòng hắn, bỗng nhiên vươn hai bàn tay ôm lấy hắn. Nàng đem hắn ôm rất chặt, những thế chảy ra tàn ảnh như ấn như hiện kia ở giữa thân thế hai người không ngừng dãy giụa, muốn rời khỏi lại nhất thời không thể. Anan bụi màu vàng kia từ trong thân một lực lượng ấm áp tiến vào trong thân thể Ninh Khuyết, niệm lực của hắn theo đó dâng lên, trải qua chảy mắt trận năm trong tay, bị cả tòa thành Trường An tản đi hướng khắp nơi của nhân gian. Thử đi, có lẽ thật có thể thành công. Tang Tang tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại nói, tựa như vô số lần, tựa như ở Dân Sơn, ở Vị Thành, ở Trường An, ở Tây Lăng. Vô luận nàng là tiểu thị nữ gì hay là hạo thiên, cuối cùng quyết định tất cả vẫn là nàng. Nàng hạ quyết tâm, nhưng hôm nay, Ninh Khuyết không giống trước kia nghe lời như vậy. Ngươi sẽ chết, Tang Tang nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, nhiều năm thế này, đủ rồi. Bầu bạn ta sống, Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, thanh âm Tang Tang khẽ run nói. Ad Ninh Khuyết mỉm cười, nói, ngươi, Tang Tang mở mắt nhìn Wen Choyan, CSN Ninh Khuyết nhìn Kha Tự, ta đã từng nói, nếu ngươi đã chết ta thực không muốn sống nữa. Cho nên, để ta bồi ngươi cùng chết đi. Bình tĩnh nói, ở trong thiền viện của Lạn Tang Tang nghĩ một chút nói. Vậy o sao có thể gặp được sao? Ninh Khuyết nở nụ cười, hỏi, điểm gì? Ing ta lần đầu tiên gặp mặt là thời Tang Tang có chút khó hiểu. Chẳng lẽ không phải ngày đó ngươi nhặt được ta? Chấm, không phải, là ở ngày đó ngươi vừa sinh ra. Ninh Khuyết nói, ngày đó ở trong phòng chứa củi trong phủ thông nghị đại phu ta sau khi giết chết quản sự cùng thiếu gia trốn vào trong giếng qua thật lâu mới dám bò lên. Ta rất đói bụng, tìm cái ăn khắp nơi, sau đó. Thấy ngươi, thì ra như vậy, vẻ mặt nàng có chút ngơ ngân. Ở Hồng Liên tự ta sắp bị Long Khánh giết chết, tựa vào bên cạnh xe, ngươi ở trong xe, giữa chúng ta cách thùng xe, chỉ có nửa bước, ta cho rằng, như vậy kiếp sau chúng ta sinh ra cũng chỉ có nửa bước, như vậy thuận tiện ta có thể tìm được ngươi, ngươi xem, ta chưa bao giờ hoài nghi kiếp sau có thể gặp mặt ngươi hay không. Ninh Khuyết nói, bởi vì trời định săn chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Tang Tang nói, cái này thật sự là lời tâm tình khuôn sáo cũ nhất cũng là động lòng người nhất. Ninh Khuyết hôn chán nàng, nói, bởi vì chi cần ngươi muốn, trời định đó là nàng muốn, ta nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang mỉm cười nói, mắt có chút ướt, TVN nàng đã quên đây là sau khi tới nhân gian, lần thứ mấy phải rơi lệ. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nhưng tựa như mỗi lần đều có liên quan với nam nhân này. Ninh Khuyết hỏi, còn sợ sao? Tang Tang nói, vẫn sợ, nhưng cùng một chỗ với ngươi, thì có thể. Rất nàng định làm chuyện này, toàn bộ nhân gian đều cảm nhận được ý chí của nàng, càng chính xác hơn, là Ninh Khuyết đem ý chí nàng nói cho toàn bộ nhân gian. Suy yếu, nhưng nàng vẫn là Hạo Thiên, lúc nàng quyết bọn họ ôm chặt tựa như đêm đó của rất nhiều năm trước. Khi đó bọn họ từ chợ Khai Bình trở về, Ninh Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy sách vở liên quan tu hành giống như thói quen, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, sau đó hắn có giấc mơ, mơ thấy một vùng biển. Thái thượng cảm ứng thiên, sau đó ngủ say. Đó là Ninh Khuyết sơ thức, chỉ cần Tang Tang trong lòng, hắn liền có thể câm giác toàn bộ thế giới. Austin, CM Minh Trì đã chết, đồng thời toàn bộ thế giới cũng cảm trên sườn dốc trước Tây đã là biển máu. Hùng Sơ Mặc đã chết, người Ninh Khuyết yêu cầu phải đều đã chết. Đạo nhân trung niên đứng ở có chút cô đơn, ước nhà đá của sườn dốc, bóng người Ovanka Diệp Hồng Ngư và Trình Lập Tuyết đứng ở trước Tây Lăng Thần Điện, trên sườn dốc đồng nghìn nghịt vô số người quỳ. Chiến tranh của thư viện cùng đạo môn ít nhất ở mặt thế tục đã phân ra thắng bại. Nhưng ngay tại một khắc trước, trong thiên địa lộ ra hiện tượng kỳ lạ, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người thấy được Đông Hải buông xuống màn mây, thấy được mặt trời hừng hực thiêu đốt, thấy được cột sáng khủng bố nọ trên thành Trường An, thấy được dịch ánh sáng chảy xuống như thác nước. Sau đó đó là một mảng ánh sáng. Ánh sáng rất chói mắt, trừ cường gia như Diệp Hồng Ngư, không ai có thể thấy rõ tất cả nhân gian nữa. Mặc dù là mắt Diệp Hồng Ngư cùng đạo nhân trung niên cũng nheo lại. Ý chí của Tạng Tang theo gió mát tới nơi đây. Đạo nhân trung niên đã hiểu, biết nàng đạt được cuộc sống mới, không khỏi sinh ra vô hạn cảm khái. Thủ hộ nhân gian vô số vạn năm, ngài vất vả rồi. Diệp Hồng Ngư cũng đã hiểu, nhíu lại lông một đôi ngu ngốc. Nhỏ nhắn, nói, một Mạc Sơn Sơn đứng ở bên cạnh không nói. Sắc mặt tái nhợt chấm mặc trong chấn nhỏ kia, đồ tể vẫn cầm kiếm sắt. Ông xuống đao trong tay, quân mạch lại, PV Anden. Cái này là khác biệt lớn nhất của hai người. Đồ tể biết trận chiến này đã phát triển đến mức mình cũng không thể nhúng tay, vì thế buông tay. Quân mạch lại nghĩ, nếu tiểu sư đệ cùng nha đầu kia đã chết, lại chưa thắng quan chủ, vậy sẽ đến lượt mình chiến. Ở hoang nguyên trong dãy núi thiên khí, váy vàng phất phới. Dư Liêm không ngừng đi về hướng bắc, nhìn cũng chưa nhìn Trường An một cái. Không ai có thể ra lệnh toàn bộ nhân gian, phu tử cũng không thế. Hắn chỉ là đại biểu nhân gian cùng Hạo Thiên trầm mặc đấu tranh suốt ngàn năm. Việc Ninh Khuyết muốn làm, là cảm giác sau đó thử dẫn dắt ý chí toàn bộ nhân gian. Đó là ý chí như thế nào? Mặt trời đang hừng hực thiêu đốt, thần quốc sâu trong bầu trời dần dần rõ ràng, trong trời đất một mảng ánh sáng. Đây là ban ngày chưa bao giờ có, ngay cả bầu trời xanh thẳm cũng sắp thành màu sắc thuần tang. Ánh sáng làm người ta mù, có rất ít người còn có thể mở mắt. Hemiens tại chói mắt nhưng tuyết cùng đời vì chỉ có văn tự chương 128 tích địa. Thừa, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng làm người ta nóng, toàn bộ nhân gian đều bị cơn nóng khắc nghiệt bao phủ. Đại trạch bốc hơi, Nam Hải sinh ra sóng, tuyết động tan hết, những cái cây bị nóng ủ rũ trong rừng bỗng nhiên vang lên tiếng ve, vùng biển tuyết no trong cự Bắc Hàn vực thế mà có dấu hiệu tuyết tan. Quá nóng rồi, nóng đến không thể mồ hôi đầm đìa, nóng đến không thể hít thở. Thành Trường An bị cột sáng đến từ thần quốc không ngừng công kích nhưng có kinh thần trận che chở, so với thế giới ngoài thành, còn tương đối tốt chút, ít nhất mọi người có thể mở mắt nhưng vẫn rất nóng. Lý Ngư và Đại Đường Thiên Tử thiếu niên ở trong ngự thư phòng. Quần áo nàng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hít thở trở nên có chút nặng tế, nắm tay em trai, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra. Trong nhà họ Triều ở Xuân Phong Đình, Triều Lão Thái gia cùng Thượng quan Dương Vũ ngồi đối diện, hai người đều đã cởi hết áo, lộ ra thân thế gầy gò tuyệt không đẹp, nóng cực kỳ khó chịu. Chịu không nổi nữa, Triều Lão Thái gia chống gậy đứng lên, đem toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đẩy ra, nhìn dịch ánh sáng giống như thác nước từ trên trời chảy xuống, nổi giận mắng. Ta đờ cái tổ bà nội ngươi, muốn nóng chết người. Nhân gian đều nóng vậy. Vô luận có gió hay không, đều vô luận ở bờ sông hay là bờ không tránh khỏi sóng nhiệt đột kích, toàn bộ thế giới biến thành một căn phòng sắt, ngoài phòng có củi lửa không ngừng thiêu đốt, oi bức đến cực điểm. Ý chí chính là ý tưởng, chính là muốn làm cái gì. Hiện tại, mọi người sinh sống ở trong thế giới này đều muốn một trận gió mát, muốn đẩy ra cửa sổ mở ra cửa, nếu phòng sắt oi bức không có cửa sổ, như vậy chỉ có thể đem nó đánh vỡ. Ninh Khuyết cảm giác được ý tưởng ức vạn người, biết đó chính là ý chí nhân gian. Niệm lực của ức vạn người, vô luận đến từ chân trời hay là góc biển, hướng về thành Trường An lao tới, tiến vào trong kinh thần trận. Ninh Khuyết căn bản không thừa ra nhận được niệm lực bực này. Tang Tang từ trong tay hắn tiếp nhận chảy mắt trận, luồng niệm lực mênh mông đến cực gian đó, thông qua chảy mắt trận tiến vào nàng là vật bản mạng của Ninh nàng có, là Ninh Khuyết có. Yên, con thư viện Nam Thành lúc này cũng là nóng khắc nghiệt không chịu nổi. Người đọc sách trước hang đá cũng đã ướt đầm quần áo, nhưng hắn lại chưa có cảm giác, còn đang ngần người đối với núi sách biến mực trên bàn, còn đang suy nghĩ câu nói kia quan chủ lúc trước nói. Thư sinh cuối cùng không chút tác dụng, không chút tác dụng là thư sinh. Người đọc sách càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng mất mát. Hắn phẫn nộ vươn hai tay, đem sách trên bàn đẩy xuống. Những quyển sách đó rời khỏi mặt bàn, lại chưa rơi xuống mặt đất mà là trôi nổi ở không trung. Trong hang đá, vô số sách cũng rời khỏi giá sách bay tới trên không. Thì ra, là có chuyện như vậy. Người đọc sách đã hiểu, trên khuôn mặt già nua lộ ra tươi cười ngây thơ, rốt cuộc giải tỏa nổi lòng. Đi thôi, cho hắn biết, bản thân văn tự chính là có lực lượng. Vô số bộ sách rời khỏi hang đá của thư viện giống như đàn chim bay đến trước tường thành Trường An. Thư viện cất sách mênh mông, có điển tịch sách quý, cũng có lưỡng kinh tạp ký sách báo thông tục như vậy, số lượng khó có thể tính toán, lúc này vậy mà ở không trung dọc theo thành Trường An vây suốt một vòng. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni. không chút tác dụng là thư sinh, đây là ngươi nói sao? Ninh Khuyết nhìn quan chủ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta viết chữ cho ngươi xem. Lời còn chưa dứt hắn giơ lên cánh tay, ngón tay nắm hờ cầm một cây bút vô hình. Mực ở nơi nào, hắn muốn viết một chữ lớn như vậy, cần bao nhiêu mực? Ngoài tường thành Trường An, vô số sách bay ở không trung đột nhiên dung hợp lại với nhau. Sách không phải giấy, sách là giấy chữ, trên sách đều có chữ, những chữ đó là mực viết, trong vô số sách có vô số chữ mực, Ninh Khuyết muốn dùng là mực vô số tiền nhân lưu lại. Loài người vì sao có thể trở thành vạn vật chi linh? Vô luận Ninh Khuyết đến thế giới kia, hay là thế giới này, đối với điểm ấy có rất nhiều giải thích. Có người nói là vì học được dùng lửa, có người nói là vì học được sử dụng công cụ, người khác với cầm túi là cái nhìn của tiểu sư thúc cùng quân mạch, mà có càng nhiều người cho rằng, khác nhau quan trọng nhất ở chỗ văn mới có thể truyền thừa. Bản thân văn tự chính là có lực lượng, đây là đạo lý người đọc sách hiểu cuối cùng, cũng là nói cho quan chủ. Át duy trọng nghĩa, đây Ninh Khuyết muốn Zetus TTC. Còn hắn biết chữ Ninh Khuyết muốn viết co ở trong biển sách hương nâng cao cô tay nâng khửu ra có chút viết ngoáy. Ninh Khuyết cầm cây bút mực ngoài thành Trường An tay, rất tùy ý ở không trung tại no mu hai nét quan chủ trầm mặc không kia tất nhiên là đại phủ trong lịch sử loài người chưa bao giờ xuất hiện. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, lại không ngờ hắn viết tùy ý đơn giản như vậy. Bá bá, hai cái, 1,1 mác, vân là chữ nọ của năm đó sao? Quan chủ nhìn phía bầu trời không xanh thẳm nữa, bị ánh sáng chiếu rọi tái nhợt vô cùng, lại phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Ninh Khuyết viết chữ kia chưa dừng ở trên bầu trời, mà là dừng ở trên đại địa. Khai thiên mục đích là cái gì? Là tích địa, hắn muốn tích địa, ngoài hồ trời cực Tây Hoang Nguyên, mấy trăm vạn nông nô đang ở dưới sự dẫn dắt của đường xây quê hương mới. Nơi này tuy không có suối nước nóng hàng năm không đông lạnh, khí hậu so với đáy hố giá lạnh hơn nhiều, nhưng không có bất luận kẻ nào có câu oán hận. Bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy nơi xa hơn, mà không vĩnh viễn đều là vách đá dốc đứng lạnh như băng đó nữa. Bọn họ có thể đi đến nơi xa hơn, bọn họ có thể nhìn thấy mặt trời cao ngang với mình. Dị, đặc biệt sáng ngời, ánh sáng rất là tan nhanh hơn rất nhiều, có lẽ sang năm nơi ai phí nhiêu thu hoạch hẳn là rất tốt. Chỉ là trồng quen lúa mì thanh khoa, muốn trồng loại lúa mạch kia cũng không biết mình rốt cuộc có thể trồng tốt hay không. Mọi người nghĩ như vậy. Hôm nay mặt trời có chút này sẽ biến thành đất đai nhưng chung quy là chuyện vui vẻ. Trên mặt đất nhìn thấy mặt trời quả nhiên khác với dưới đất. Gần như vậy, nóng như vậy. Vì thế mọi người vui vẻ ca hát lên, bắt đầu nhảy múa. Từ nơi này hướng đông hơn 2.000 dặm, liền đến vị thành biên giới Bắc Đại Đường. Đồng hoang ngoài thành ở trong trận đại chiến đó bị máu ngâm thời gian rất lâu. Tòa tháp cao no từ đầu kỵ binh kim chướng vương đình xếp thành, đã sớm mục nát không chịu nổi, hôm nay bị ánh sáng chiều rọi chưa được tinh lọc ngược lại bốc hơi ra càng nhiều mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, đặc biệt gai mũi, mà những dấu chân để lại trên cánh đồng máu cấu thành phù văn cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Chu Uẩn giữa hỗ trời cùng vị thành có cái đường, đó là mở đầu của một nét bút. Nét bút này tiếp tục hướng đông nam kéo dài, liền đến Tây Lăng. Ô Van, Ve, Cách Chương.